gocchuyenaudio.com, nói, Triệu Thừa Dư vội vàng gật đầu. Được, mình mắc màn, ngày mai mình sẽ giặt. Cố Hàm Ninh nhịn xuống chữ ngoan suýt nữa bật khỏi môi, nín cười, cẩn thận lau ngăn tủ. Gạch dưới hết chương 06 gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới cách chương.